để nắng đi đâu cho mây tràn về, để trời đất âm u rì rầm tiếng mưa rơi, để tôi nằm lắng nghe trong bài hát chưa mùa đông, có tre rụng lá rơi đầy bên sông, có con đò vắng nơi bờ xa, có câu mẹ hát những ngày rất xa, bao nhiêu là nhớ thương thật thiết tha, bao nhiêu đầm thắm theo nhịp vắng đưa Võng đông.